đèn lồng bóng tối. Cậu làm chìm mê cung vào trong bóng tối mà không lãng phí chút thời gian nào. Ngay sau đó, Sunny và Cassie tiếp tục khám phá mê cung. Nơi này thật rộng lớn, họ đã lang thang ở đây hàng giờ lần trước, và hôm nay cũng không có tiến triển đáng kể nào. Từ từ, Sunny bắt đầu cảm thấy lo ngại. Cậu nhớ đến Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, và kim tự tháp đen đứng ở trung tâm của nó. Cho dù có đi bao lâu trên những cồn cát trắng, kim tự tháp dường như không bao giờ đến gần hơn. Liệu có phải có một trò lừa nào đó ngăn cản cậu đến được trung tâm của mê cung này không? Họ đi trong im lặng một lúc, nhưng nhanh chóng cảm thấy chán. Cuối cùng, Cassie lên tiếng, tôi phải thừa nhận, Master Sunless, Sunny, cậu thật là một người đàn ông thú vị. Cậu nhíu mày, tôi ư, cô tiên trì mổ khẽ cười khúc khích. Đúng vậy, tôi đã nghi ngờ điều đó, tất nhiên, từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu. Nhưng biết và chứng kiến tận mắt là hai điều hoàn toàn khác nhau. Cú lừa mà cậu dở ra với Master Tristan tội nghiệp. Tôi tự hào rằng mình có thể đoán trước mọi thứ. Cậu biết đấy, tuy nhiên, điều đó làm tôi bất ngờ. Lúc đó cậu nghĩ gì vậy? Sandy ho khẽ. Cậu đã nghĩ gì lúc đó nhỉ? Cậu im lặng vài giây, rồi nói một cách thờ ơ. Nghĩ quá nhiều không tốt cho sức khỏe. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, trời ơi, mình muốn đấm tên ngốc này quá. Và rồi, tôi đã làm vậy. Cuộc sống là phải tận hưởng những niềm vui nhỏ nhoi. Cô hít sâu một hơi. Tôi đoán vậy. Sunny cười thu thuyết. Dù sao thì, cuối cùng nó cũng có lợi cho chúng ta, đúng không? Chúng ta muốn mọi người hiểu sai về bản chất mối quan hệ giữa tôi và Nephis. Chà, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Cassie thở dài, thậm chí còn quá tốt. Cậu liếc nhìn cô. Bất cứ điều gì đáng làm đều đáng làm tốt. Cô tiên tri mù, không biết trả lời sao. Cô im lặng một lúc, rồi cười khẽ. Đúng vậy. Và đây là cơ thể thực sự của cậu. Lord of Shadows, chúa tể bóng tối. Gặp gỡ cậu trực tiếp là một trải nghiệm thú vị. Sự tương phản giữa cậu và Master Sunless thật đáng kinh ngạc. Ít nhất phải nói như vậy. Tôi phải tán dương kỹ năng diễn xuất của cậu. Sunny nhìn cô tò mò, ngập ngừng một chút, rồi mỉm cười. Tại sao? Cảm ơn cô. Nhưng thật ra, cô sai rồi. Cassie nhíu mày một cách tao nhã. Tôi sao? Cậu gật đầu. Đây mới là cơ thể thật của tôi. Lord of Shadows chỉ là một cái bóng. Hắn là một vai diễn. Cô nghiêng đầu một chút, bối rối. Chờ đã. Ý cậu là, người bán hàng này mới là bản chất thật của cậu. Còn Saint Shadow của Godgrave chỉ là một màn kịch thôi sao? Sunny mỉm cười, rồi thở dài. Cuối cùng quay đi, đúng vậy, nhưng cũng không hoàn toàn. Tôi đoán mỗi bản thể của mình đều là tôi. Chỉ là chúng có mục đích khác nhau thôi. Mục đích của Lord of Shadows là làm một chiến binh. Vì vậy, những phần tính cách của tôi liên quan đến xung đột sẽ lên ngôi. Mục đích của người bán hàng khiêm tốn là sống yên bình và tận hưởng cuộc sống. Vì vậy, anh ta có chút thích ở nhà. Cậu dừng lại, rồi thêm vào với một cái nhún vai. Nó cũng không lạ lắm. Tất cả chúng ta đều mang những chiếc mặt nạ khác nhau. Khi đối diện với những người khác nhau, một người sẽ cư xử theo một cách khi họ ở cùng gia đình, hành xử khác khi họ ở với đồng nghiệp, và mang một chiếc mặt nạ mới khi gặp bạn bè. Tôi cũng vậy thôi. Chỉ là tôi có nhiều cơ thể. Vì vậy, tôi có thể mang tất cả những chiếc mặt nạ cùng một lúc. Cassie nhìn cậu đầy suy tư. Liệu có dễ dàng để mất đi cái tôi thật của mình như vậy không? Sunny mỉm cười. Cô có thể không biết, nhưng tôi là chuyên gia hàng đầu thế giới về việc không đánh mất cái tôi thật của mình. Bóng tối vốn vô hình và vô dạng, nên tôi phải cẩn thận để không quên đi hình dạng của linh hồn mình. Cô dừng lại một lúc, rồi thở dài. Tôi sẽ phải nhờ cậu tư vấn một ngày nào đó. Tôi cũng gặp khó khăn trong việc duy trì cảm giác về bản thân, sống thông qua giác quan của người khác, và trải nghiệm những ký ức sâu thẳm nhất của họ. Đôi khi rất khó định hình. Cassie mỉm cười, rồi hỏi bằng giọng nhẹ nhàng. Nhưng, nói về Lord of Shadows, tôi có thể hỏi cậu một điều không? Sunny liếc nhìn cô thoáng qua. Cô có thể. Cô gật đầu, ngập ngừng một lúc, rồi nói. Khi trước, cậu đã yêu cầu tôi giữ bí mật về danh tính thật của Master Sunless, nói rằng Nephis sẽ không tin tưởng nếu sự liên kết giữa anh ta và Lord of Shadow bị tiết lộ. Nhưng giờ đây, cậu không còn là người xa lạ với cô ấy nữa. Cô ấy đã chấp nhận Lord Shadow vào vòng tròn thân tín của mình và tin tưởng giao tính mạng cho hắn. Tương tự, Neff, cũng rất thiện cảm với Master Sunless. Tại sao vẫn duy trì sự lừa dối này? Sunny không trả lời. Ngay lập tức, suy ngẫm về câu hỏi của cô. Tại sao cậu muốn giữ bí mật đó? Cậu ngập ngừng một lúc, rồi thở dài. Bởi vì nó vui. Đó là một câu trả lời tàn nhẫn, nhưng cũng là sự thật. Dĩ nhiên, nếu không phải như vậy, cậu đã không thể trả lời được. Không còn lý do, chiến lược nào để giữ Nefis trong bóng tối nữa. Vậy mà, Sunny lại đang tận hưởng điều này quá nhiều để từ bỏ nó ngay bây giờ. Nefis giờ đây có phần nào tin tưởng Lord of Shadows, nhưng cô cũng cảnh giác với hắn, vì bất kỳ ai sở hữu sức mạnh như vậy đều khiến người khác cảnh giác. Tuy nhiên, người bán hàng khiêm tốn thì không hề mạnh mẽ. Vì vậy, cô có thể thoải mái ở bên cậu. Và đối với Sunny, những khoảnh khắc như vậy thật quý giá. Chúng gần giống với mối quan hệ họ từng có trước khi trở thành Sen hơn là khoảng cách lịch sự giữa cô và Lord of Shadows. Cậu chưa muốn mất đi những khoảnh khắc này. Cassie cười nhỏ, vui sao? Tôi phải thừa nhận, đúng là rất vui. Tuy nhiên, cô dừng lại một lúc, rồi hỏi khẽ. Cậu không nghĩ rằng giữ bí mật như vậy với cô ấy là không công bằng sao? Sunny im lặng, nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt cậu. Cuối cùng, cậu thở dài và cúi đầu. Cô nói đúng, đúng là không công bằng. Nhưng đừng lo, tôi sẽ sớm nói cho cô ấy biết. Cậu nhìn về phía trước và nói thêm với chút tiếc nuối trong giọng nói. Tôi sẽ nói với cô ấy trước khi chiến tranh bắt đầu. Cho đến lúc đó, Master Sunley, có lẽ nên cố gắng tận hưởng những ngày cuối cùng của hòa bình, càng nhiều càng tốt. Hai người tiếp tục khám phá mê cung, đôi khi im lặng, đôi khi trò chuyện về những điều linh tinh. Đáng tiếc, Sunny lại thất bại trong việc giải mã mê cung lần này. Không lâu trước khi bình minh đến, cậu thấy mình trở lại căn phòng ngầm, đối mặt với Cassie. Đã đến lúc cho cô xem một ký ức khác. Trận chiến vừa kết thúc và Winter Beast, quái thú mùa đông, đã biến mất. Niềm hân hoan đen tối khi đã giết tên đồ tể của Falcon Scott. Falcon Scott tràn ngập trong lòng Sunny rồi nhanh chóng tan biến như một cơn sóng rút đi, để lại trái tim cậu lạnh lẽo và trống rỗng, đen tối và hoàn toàn không có ánh sáng. Không còn gì giữ cậu ở lại thế giới này nữa. Cậu đã bị loại ra khỏi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, số phận và cả sự tồn tại. Trong toàn bộ thế giới này, thực tế là hai thế giới, chẳng có một linh hồn nào quan tâm liệu cậu sống hay chết. Thậm chí, không ai nhớ rằng cậu đã từng tồn tại. Đối mặt với sự thật tàn nhẫn của sự mất mát đó quá đau đớn. Và vì thế, Sunny khát khao để lại tất cả sau lưng. Cậu mở mắt trong một đại sảnh quen thuộc. Ánh nắng ấm áp tràn qua những ô cửa kín màu, nhuộm những bức tường bằng ngà với sắc màu rực rỡ. Những sợi xích nặng nề nằm trên sàn, sắp xếp thành một vòng tròn hoàn hảo. Bầu trời bên ngoài rộng lớn và xanh thẳm, Ivory Island, đảo ngà, lơ lửng trên biển mây, được bao phủ bởi sự yên tĩnh thanh bình. Sunny vốn không muốn đến đây. Thực ra, cậu không muốn gì hơn ngoài việc tránh xa nơi này bằng mọi giá. Tuy nhiên, đây là nơi linh hồn cậu neo vào Dream Realm, cõi mộng, và vì vậy, đây là nơi cậu đến sau khi từ bỏ thế giới thức tỉnh. Đứng giữa vòng xích, Sunny di chuyển nhẹ nhàng, rồi tan biến vào bóng tối. Ivory Tower, tháp ngà, lúc này gần như trống rỗng. Hầu hết Fire Keepers, những người giữ lửa, vẫn đang mất tích trong Nightmares, ác mộng, trong khi Nefis và các đồng đội quá bận rộn để ghé thăm thường xuyên. Nhưng cậu không muốn bị bất kỳ ai nhìn thấy. Họ không thể nhớ cậu dù có biết cậu là ai, nên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sunny lướt qua sàn nhà như một bóng đen, ẩn mình trong bóng tối gần cánh cổng. Rồi cậu mở rộng giác quan bóng tối và khựng lại. Trên bãi cỏ xanh biếc bên ngoài ngôi đền lớn, hai người đang tiến về phía cánh cổng. Ánh mặt trời bỗng nhiên trở nên rực rỡ hơn. Cậu giữ mình trong bóng tối. Khi họ bước vào đại sảnh ngập nắng, Nefis đang cau mày.

cho đến khi chỉ còn lại chừng này. Một ngày nào đó, chúng sẽ bị dập tắt hoàn toàn. Nhưng tại sao khát vọng nguyên thủy lại tàn lụi sau khi sinh ra các vị thần? Điều đó có liên quan gì đến bí mật của sự sống không? Nether đã xây dựng Ebony Tower vì ông muốn sử dụng ngọn lửa thần thánh để tạo ra sinh vật sống. Nhưng cuối cùng, ông đã từ bỏ con đường đó và trở về Underworld, thế giới ngầm. Có phải ông ta đã cố thay thế ngọn lửa khát vọng bằng ngọn lửa thần thánh không? Tất cả dường như quá liên kết với nhau và được bao bọc trong câu chuyện kỳ lạ để chỉ là một sự trùng hợp. Tuy nhiên, dù có là gì, Senni cũng không thể, với toàn bộ sức mạnh của mình, hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Cậu triệu hồi Sen, chia sẻ lý thuyết của mình với cô và hỏi ý kiến cô. Sen, tất nhiên, vẫn im lặng, chỉ nhìn cậu với vẻ thờ ơ. Mình biết mà. Senni búng lưỡi, giải tán Shadow, cái bóng, và quay trở lại tháp với biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt tái nhợt. Đoạn văn thứ hai mà cậu đặc biệt quan tâm ít mang tính thơ hơn, nhưng lại khiến Senni tò mò nhiều hơn. Đó là bởi vì nó đề cập đến những demon, ác quỷ khác, đặc biệt là demon of fate, quỷ của số phận, huyền bí. Các ký tự rune ghi rằng, gods, các vị thần đã tạo ra tất cả sinh vật sống, nhưng không phải tất cả đều mang dòng dõi thần thánh. Chỉ những ai được sinh ra từ các vị thần và hậu duệ của họ mới mang dòng dõi thần thánh. Tại sao các vị thần lại cấm bảy chúng ta sinh con? Tại sao chúng ta lại định sẵn là phải cô độc? Phải chăng là vì chúng ta thuộc về Forgotten One, kẻ bị lãng quên, kẻ chìm đắm trong voi, hư không, voi ở đâu, và gate, cánh cổng của nó ở đâu? Weaver, kẻ dệt, đã vào đó như thế nào? Và Weaver đã thấy gì? Tại sao Weaver quyết định phá vỡ ý chí của các vị thần và tạo ra một dòng dõi? Blood, máu, bone, xương, flesh, thịt, soul, linh hồn, spirit, tinh thần, mind, tâm trí, và shadow, bóng tối. Các vị thần sẽ phát hiện ra sự vi phạm, nhưng họ không thể. Đó là vì, khi tạo ra một dòng dõi, Weaver không sở hữu một dòng dõi. Nó đã bị mất, và sẽ mãi mãi mất đi. Vì vậy, không bao giờ thuộc về Weaver. Người ta không thể bị trừng phạt vì điều mà chưa bao giờ tồn tại. Một phần mất đi vì imagination, tưởng tượng. Một phần mất đi vì fear, sợ hãi. Một phần mất đi vì repose, an nghỉ. Một phần mất đi vì darkness, bóng tối. Một phần mất đi vì sorrow, nỗi buồn. Một phần mất đi vì rot, sự thối rữa. Và cuối cùng, một phần bị một tên trộm đánh cắp. Sự chống đối của Weaver thật lẩn tránh, giống như Weaver vậy, nhưng của ta sẽ khác biệt. Senni nhìn chằm chằm vào các ký tự rune một lúc, đôi mắt cậu rực sáng với lòng khát khao khám phá. Nether dường như đã suy nghĩ về sự khác biệt giữa hắn, người em út, và Weaver, người anh cả. Cả hai đều đã quyết định chống lại các vị thần, nhưng theo cách khác nhau. Ghost tạo ra mọi sinh vật sống, nhưng chỉ những kẻ sinh ra từ họ mới mang dòng dõi thần thánh. Dường như Weaver đã theo đuổi điều sau, trong khi Nether đã theo đuổi điều trước. Nhưng quan trọng hơn, dòng dõi của Weaver, cuối cùng, cậu cũng biết các phần còn lại của Weave. Kết cấu, cậu đã tìm thấy Blood Weave, kết cấu máu, Bone Weave, kết cấu xương, và Soul Weave, kết cấu linh hồn, Flesh, thịt, Mind, tâm trí, Spirit, tinh thần, và Shadow Weave, kết cấu bóng tối, vẫn còn thiếu. Shadow Weave, liệu việc hấp thụ nó có thể bù đắp cho dòng dõi của Shadow God, thần bóng tối, mà Blood Weave đã vô tình nuốt chửng? Và nếu cậu có thể thu thập tất cả 7 phần, liệu dòng dõi bị vỡ của Weaver có khôi phục lại thành trạng thái không tì vết, ban cho cậu toàn bộ sức mạnh của nó không? Cuối cùng Sunny cũng hiểu tại sao Weave lại bị vỡ thành nhiều mảnh ngay từ đầu. Đó là bởi vì Weaver đã giấu đi sự tồn tại của nó khỏi các vị thần bằng cách phân tán nó trong Tapestry of Fate, tấm thảm của số phận. Những mảnh của nó luôn được định sẵn để mất đi, và do đó, dường như Weaver chưa bao giờ sở hữu chúng. Mảnh số phận bị mất trong Sorrow, nỗi buồn, chính là Soulway mà Sunny đã tìm thấy gần ngôi mộ của Oblivion, lãng quên. Mảnh số phận bị mất trong Rot, sự thối rữa, là Bone Weave mà cậu đã tìm thấy ở đây, trong Ebony Tower, tháp Ebony. Mảnh số phận bị tên trộm đánh cắp là Blood Weave mà Nightmare Spell

Một linh hồn mạnh mẽ khó bị xóa khỏi sự tồn tại hơn một linh hồn yếu ớt. Và linh hồn của Sunny mạnh mẽ hơn nhiều so với hầu hết các sện khác, chưa kể đến những người ở bậc thấp hơn, không chỉ sở hữu 6 lõi thay vì 1. Mỗi lõi của cậu còn được thay đổi và củng cố bởi Soulweave, kết cấu linh hồn. Cậu cũng mang theo 4 sinh vật mạnh mẽ trong linh hồn mình, Sand, Serpent, Nightmare và Fear. Bản chất của linh hồn cậu không kém phần quan trọng. Về mặt này, Sunny thực sự có 2 lợi thế. Lợi thế đầu tiên là một trong những attributes thuộc tính của cậu, Flame of Divinity, ngọn lửa thần thánh. Vì lý do nào đó, thần thánh dường như xua đuổi hư không, bảo vệ cậu như một chiếc khiên rực rỡ. Lợi thế thứ hai là sự thật rằng cậu là một cái bóng và sở hữu linh hồn của một cái bóng. Sunny không biết tại sao, nhưng cậu tin rằng những cái bóng đặc biệt khó bị xóa khỏi sự tồn tại. Hậu duệ của Vitiving Bird, chim trộm độc ác, đã thất bại trong việc tiêu thụ linh hồn cậu vì cậu sở hữu Shadow Essence, tinh chất bóng tối, thay vì Soul Essence, tinh chất linh hồn. Tương tự, hư không hiện tại cũng gặp khó khăn trong việc nuốt chửng cậu. Cậu nhớ lại hành trình của đoàn đến ranh giới bên ngoài của Underworld, thế giới ngầm, và những cái bóng lạc lối mà cậu đã tìm thấy trong mê cung. Chúng thuộc về những người đồng hành của First Lord, nhưng chủ nhân của chúng đã biến mất, để lại những cái bóng mồ côi. Sunny nghĩ rằng giờ đây cậu hiểu rõ hơn cách mà điều đó đã xảy ra. Chúng phải đã gặp phải một sinh vật của hư không ở đâu đó trong mê cung đen tối. Nhưng Sunny và những người khác đã được Cassie cảnh báo là phải nhắm mắt lại, và vì vậy họ đã vượt qua bóng tối mà không hề hấn gì. Dừng lại trong chốc lát, Sunny thở dài, dựa lưng vào tảng đá đen và nhìn chằm chằm vào làn sương mù. Hãy nhắm mắt lại. Một lần nữa, Sunny nhớ lại cuộc chạm trán rùng rợn với sinh vật đã xuất hiện từ làn sương ở Ashen Barrow, giống như trong mê cung tối tăm ở bờ vực Underworld, thế giới ngầm. Cậu đã sống sót nhờ nhắm mắt theo lời khuyên của Cassie. Sinh vật đó rất xảo quyệt, cố gắng lừa họ mở mắt. Đó là một trong những lần hiếm hoi mà Sunny gặp phải một sinh vật kinh tởm có khả năng nói tiếng người. Nhưng bây giờ, khi nhìn lại đêm kinh hoàng ấy, Sunny không thể không nghi ngờ liệu nó có thực sự nói không. Cậu giả soát từng từ mà sinh vật đó đã nói, biểu cảm của cậu dần cứng đờ. Giờ đây khi nghĩ lại, không phải là vậy sao? Mỗi từ nó dùng đều là những từ mà Nephis, Cassie hoặc Sunny đã từng nói ra. Sinh vật sương mù đã đánh cắp lời nói của họ, giống như nó đã đánh cắp giọng nói của Cassie, như một phản chiếu méo mó. Liệu có phải là vì những sinh vật của hư không không có giọng nói của riêng chúng, hay vì một lý do nào đó không thể hiểu được? Dù sao đi nữa, làm thế nào mà Carapace Demon lại đuổi được nó quay trở về độ sâu của Dark Sea? Biển đen, những nightmare creatures, sinh vật ác mộng, sống trong biển tạm thời của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, đều ở bậc Corrupted, tha hóa, ít nhất. Nhưng kẻ nô lệ trung thành của Soul Devourer, kẻ nuốt linh hồn, chỉ là một demon, ác quỷ, ở bậc Awakened, thức tỉnh. Có phải là vì nó phục vụ cây linh hồn và được tăng cường sức mạnh theo một cách nào đó? Hay vì Soul Devourer đã tấn công kẻ xâm lược cùng với người bảo vệ của nó? Hay đơn giản là chiến đấu với sinh vật sương mù khác biệt so với những sinh vật kinh tởm khác? Có lẽ Carapace Demon cũng đã nhắm mắt lại. Chẳng phải mình biết một sinh vật khác khiến mình muốn nhắm mắt lại sao? Thực ra, cậu biết hai, kẻ đầu tiên là Torment, kẻ dày vò. Nhưng cậu quan tâm hơn đến kẻ thứ hai, Mordred, kẻ tự xưng là Prince of Nothing, hoàng tử hư không, kẻ có thể xâm nhập vào linh hồn của một sinh vật qua đôi mắt. Danh hiệu đó liệu có phải chỉ là biệt hiệu châm biếm do Mordred tự đặt vì bị gia đình bỏ rơi, hay còn mang ý nghĩa sâu xa hơn nhiều? Dù sao đi nữa, sự kết nối giữa hắn và hư không không dừng lại ở đó. Trong Second Nightmare, ác mộng thứ hai, cơ thể ban đầu mà hắn bị đẩy vào thuộc về một sinh vật sương mù bí ẩn. Một sinh vật sương mù từ Hollow Mountains đã xuống và tiêu diệt tất cả sinh linh ở phía bắc Kingdom of Hope, Vương quốc hy vọng. Mordred cũng đã trải qua một loại biến đổi nào đó trong Ebony Tower, khiến hắn gần như không thể bị phát hiện qua chiêm đoán. Ebony Tower, tòa tháp thuộc về Nether, Prince of the Underworld, hoàng tử của Underworld, người có mối liên kết chặt chẽ với làn xương trắng và hư không, mặc nó như một chiếc áo choàng. Liệu đó có phải chỉ là một chuỗi trùng hợp ngẫu nhiên, hay Mordred có mối liên kết nào đó với hư không? Mình chẳng thể hiểu nổi gã này. Aspect, khía cạnh của hắn là gì? Flaw, khuyết điểm của hắn là gì? Asterion đã làm gì với hắn? Và tại sao hắn bước vào First Nightmare, ác mộng đầu tiên, khi còn là một đứa trẻ? Điều gì đã xảy ra với hắn trong cơn ác mộng đó? Mordred mang dòng dõi của War God, thần chiến tranh, Goddess of Light, nữ thần sự sống, cùng với sự tiến bộ, công nghệ, nghề thủ công và trí tuệ, vị thần bảo hộ của loài người. Tâm điểm của aspect của hắn dường như liên quan đến phản chiếu vào gương. Điều này không gợi cho Sunny thấy liên hệ gì đến chiến tranh, và chỉ có một chút liên quan đến công nghệ và nghề thủ công. Dĩ nhiên, lineage, dòng dõi và aspect không nhất thiết phải trực tiếp liên kết với nhau. Bản thân Sunny mang dòng dõi của Weaver, nhưng sở hữu aspect gắn liền với Shadow God, thần bóng tối. Nephis mang dòng dõi của Sun God, thần mặt trời, nhưng aspect của cô không liên quan đến vị thần nào cả, mà là với Nephilim thần thoại. Dù sao đi nữa, gương có liên hệ gì với hư không? Sunny không thấy mối liên hệ nào, nhưng chắc chắn phải có một. Lần tới gặp hắn mình sẽ hỏi thẳng tên khốn đó. Không, đúng rồi, chắc mình sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Điều đó cũng là một sự nhẹ nhõm sau khi lấy lại hơi. Theo cách nói ẩn dụ, Sunny thở dài và tiếp tục đi. Tuy nhiên, lần này cậu thực hiện thêm các biện pháp phòng ngừa. Cậu nhắm mắt lại và tiến về phía trước, chỉ dựa vào giác quan bóng tối bị suy yếu của mình, bám vào những cái bóng khi có thể. Hừ, không thật đè nặng, nhưng đồng thời, nó lại mang đến cảm giác chữa lành kỳ lạ. Sunny bị giày vò bởi sự vô định. Cậu đau khổ vì không ai nhớ đến mình. Nhưng ở đây, chớ trêu thay, sự sống của cậu phụ thuộc vào khả năng ít nhất có thể nhớ đến chính mình, và phải nhớ đến một cách mãnh liệt. Nếu không ai có thể thừa nhận sự tồn tại của cậu, cậu phải tự mình làm điều đó. Và càng khẳng định sự tồn tại của mình, nỗi đau của Sunny càng trở nên nhạt nhòa. Thật là một tình huống kỳ quái. Di chuyển lén lút qua làn xương, Sunny mỉm cười nửa miệng, nhưng rồi cậu chợt khựng lại. Chết tiệt, cậu đã quá quen với sự tĩnh lặng hoang vắng của Hollow Mountains, đến mức sự thay đổi đột ngột khiến cậu hoảng sợ. Mặt đất vừa rung chuyển dưới chân cậu, báo động. Cậu lao tới mỏm đá gần nhất và tan biến vào trong bóng tối mà những tảng đá nhô ra tạo nên. Giữ im lặng tuyệt đối, Sunny quan sát thế giới với vẻ mặt nghiêm nghị. Mặt đất rung lắc theo từng khoảng thời gian ngắn, các chấn động càng lúc càng mạnh dần theo từng phút. Sự im lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi âm thanh của những viên đá lăn xuống dốc một cách ầm ĩ. Tiếng vọng của nó vang lên trong làn xương, bị bóp méo một cách kỳ lạ. Gì thế này? Rồi điều đó xảy ra. Một cột đen vặn vẹo từ trên trời giáng xuống và đâm vào sườn núi không xa chỗ cậu. Nó đứng yên trong giây lát, nghiêng, rồi nhấc lên và lại đổ xuống lần nữa, cách đó hàng chục mét. Xa hơn nữa, một cột khác đâm xuống mặt đá, rồi một cái khác, rồi một cái khác, rồi một cái khác. Đột nhiên, Sunny cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ thường. Đây là chân. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một âm thanh không thể diễn tả nổi vang lên qua làn xương, làm xáo trộn dòng chảy của nó. Bị bóp méo, nó giống như tiếng gầm điếc tai của một cuộc chiến tranh, hoặc tiếng than khóc của một con quái vật khổng lồ. Tiếng than đó đầy sợ hãi và đau đớn. Một cái bóng khổng lồ phủ kín khu vực nơi Sunny đang ẩn náu, và sau đó chất lỏng đen đổ từ trên cao xuống. Những thác nước khổng lồ của thứ gì đó giống như máu rơi xuống và bắn tung tóe trên đá, biến thành những dòng sông trên núi. Ẩn trong bóng tối, Sunny im lặng quan sát cảnh tượng kinh khủng. Làn xương chảy qua những dòng sông máu đen, và khi cậu quan sát, máu từ từ trở nên trong suốt, dần dần biến thành những sợi sương mù. Chỉ trong vài khoảnh khắc, những dòng sông bọt xuôi biến mất, và tất cả những gì còn lại là chỉ còn lại hư không. Những cột đen khổng lồ rời khỏi tầm cảm nhận của cậu, và cái bóng khổng lồ đè nén Sunny cũng biến mất theo chúng. Sinh vật khổng lồ, dù nó là gì, đã di chuyển đi. Khoảng một phút sau, thứ gì đó đâm xuống mặt đất ở phía xa, gây ra một cơn chấn động dữ dội cuối cùng. Sunny chần chừ một lúc, rồi bước ra khỏi bóng tối. Cậu đứng yên một lúc, nhìn về hướng nơi sinh vật khổng lồ đã đi. Cuối cùng, cậu nghiến răng và đi theo. Mình đang làm cái quái gì thế này? Cậu không chắc tại sao cậu lại muốn tìm nơi sinh vật đó ngã xuống. Nhưng có điều gì đó đang đẩy cậu tiến lên phía trước. Có lẽ đó là nhu cầu muốn biết loại kẻ thù nào cậu sẽ phải đối mặt ở nơi kỳ quái này. Có lẽ đó là sự tò mò đơn thuần. Có lẽ đó là thứ giống như tiếng gọi của vực sâu. Một khao khát tăm tối muốn lao vào vực thẳm đang mời gọi. Tại một điểm nào đó, Sunny quay lên một sườn dốc thẳng đứng và bắt đầu leo trèo. Làn xương trắng không đồng nhất. Nó dày đặc hơn ở một số nơi và mỏng hơn ở những nơi khác. Thường thì, càng đến gần một đỉnh núi, người ta sẽ càng có thể nhìn xa hơn. Phải mất một lúc để cậu leo lên vách đá cao một cách lén lút. Men theo bờ đá, Sunny đến được một mỏm đá hẹp và nhìn thấy một thung lũng núi rộng lớn. Thung lũng đó chìm trong làn sương, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy hình dạng khủng khiếp của một sinh vật khổng lồ. Ghê tởm nằm trong làn sương, cơ thể khổng lồ của nó kéo dài ra đến mức cậu không thể nhìn hết. Ánh mắt cậu di chuyển, Sunny tái mặt khi thấy một đại dương bóng tối độc ác thấm vào linh hồn của sinh vật. Lan ra từ bảy khối u lớn, một Great Titan, Titan vĩ đại. Tim cậu đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Nhìn thấy một Great Titan đã đủ làm người ta lo sợ. Nhưng điều khiến Sunny thực sự căng thẳng là việc cơ thể của sinh vật kinh tởm đó bị xé rách và tàn phá khủng khiếp. Như thể nó chỉ vừa thoát khỏi một trận chiến khủng khiếp. Điều gì có thể khiến một Great Titan bị thương nặng đến vậy? Những vết thương đó thật kinh hoàng và cực kỳ đáng sợ, nhưng dường như chưa đủ nghiêm trọng để giết chết một sinh vật như thế. Tuy nhiên, chúng làm nó yếu đi, chúng làm yếu cơ thể nó, làm yếu tâm trí nó, làm yếu linh hồn nó, và làm yếu đi ý chí của nó. Và điều đó là quá nguy hiểm ở Hollow Mountains. Dù thực thể không thể hiểu nổi đó, vẫn còn sống, làn xương đã bắt đầu chảy qua hình dạng khổng lồ của nó. Ẩn mình trong bóng tối, Sunny đứng bất động và quan sát. Khi một Great Titan bị hư, không nuốt chửng, từ từ tan biến vào làn xương trắng sữa. Chẳng bao lâu sau, nó hoàn toàn biến mất. Nó chết đi như thế. Không, thậm chí không phải chết. Tê tàn đơn giản chỉ bị xóa bỏ, như thể nó chưa từng tồn tại. Sunny từng cảm thấy dũng cảm không lâu trước đây. Trạng thái Transcendence, siêu việt, đã gia tăng sức mạnh của cậu một cách đáng kể. Và việc đoàn tụ với Serpent, Sa Hồn đã thêm một Shadow, cái bóng đáng sợ khác vào đội quân bóng tối của cậu. Cậu đã dũng cảm xuống những độ sâu đen tối của đại dương trái đất, đi khắp trung tâm Nam Cực như một Grim Reaper, thần chết, tiêu diệt Winter Beast, quái vật mùa đông, và vượt qua Chain Ice như thể chỉ là một cuộc đi dạo trong công viên. Sức mạnh đã dần làm cậu kiêu ngạo, và cậu đã nghĩ rằng mình thật sự mạnh mẽ. Nhưng Hollow Mountains đã khiến cậu thức tỉnh khỏi ảo tưởng đó. Lang thang trong biển sương mù bất tận, lạc lối giữa những đỉnh núi khô ghê, Sunny được nhắc nhở về sự yếu đuối và nhỏ bé của mình trong bức tranh lớn. Effie từng nói rằng Dream Realm, cõi mộng, là một thiên đường tối tăm. Nhưng theo Sunny, nơi đây giống như địa ngục hơn. Nếu những vùng đất đã bị chinh phục của Dream Realm là địa ngục, thì Hollow Mountains là một vực thẳm sâu thẳm và kinh khủng hơn nhiều. Những nỗi kinh hoàng trú ngụ ở đây vượt quá mọi lý lẽ, không thể hiểu và không thể diễn tả. Sở hữu sức mạnh để tái tạo thế giới với ác ý lạnh lẽo của ý chí xa lạ của chúng. Những sinh vật ghê tởm và thậm chí là curse bị nguyền rủa. Sunny thấy bóng dáng ghê rợn của chúng di chuyển trong sương mù từ thời gian này đến thời gian khác, khiến cậu rùng mình. Đôi khi, một bóng hình mờ nhạt của một sinh vật khổng lồ sẽ lướt qua chỗ ẩn náu của cậu, bao phủ trong những làn sương. Đôi khi, một phần của một ngọn núi sẽ sống lại, trượt đi để lộ ra một chiếc xúc tu khổng lồ đã quấn quanh đỉnh núi cao chót vót. Đôi khi, cậu sẽ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vọng lại trong làn sương và cảm giác như tâm trí của mình đang bị chúng nuốt chửng. Nếu không nhờ Onyx Mantle, áo choàng hắc ngọc, thứ ban cho cậu khả năng kháng cự cao Đối với các đòn tấn công lên linh hồn và tâm trí, thì chỉ riêng những tiếng gào thét kỳ quái đó cũng đủ để giết chết cậu. Sau tất cả, đây là vùng đất chết. Con người đã gọi những khu vực như thế này là Death Zone, vùng chết, vì một lý do, không có chỗ cho người phàm ở đây. Vậy mà, Sunny lại ở đây. Cậu có thể bị làm khiêm nhường bởi nỗi kinh hoàng của Hollow Mountains, nhưng cậu không bị nó khuất phục, dù không đủ mạnh để đối đầu với những sinh vật trú ngụ trong sương mù. Cậu vẫn đủ mạnh và thông minh để tồn tại trước chúng. Theo thời gian, cậu dần học cách kháng cự sự kéo về phía tan biến của hư không tốt hơn. Nó vẫn đặt áp lực lên cậu. Nhưng việc chống lại sự tan biến của bản thân đã trở thành một thói quen. Cậu di chuyển lén lút và luôn giữ kín đáo, đảm bảo không thu hút sự chú ý của Great Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng vĩ đại, và rút lui ngay khi có chút nghi ngờ rằng một Cursed One, kẻ bị nguyền rủa, đang ở gần. Tất nhiên, không phải lúc nào cậu cũng có thể thoát được. Qua nhiều tháng, Sunny đã không thể tránh khỏi sự chú ý của những sinh vật ghê tởm một vài lần. Việc di chuyển trong làn sương là rất khó khăn, và các giác quan của cậu bị suy giảm. Nhưng giác quan của chúng cũng vậy. Điều đó có nghĩa là nhiều thứ phụ thuộc vào may mắn. Và Sunny thì chẳng có may mắn để nói đến khi buộc phải chiến đấu các trận chiến thật kinh hoàng. Những tảng đá đen vỡ tan và làn sương sôi sùng sục dưới sức mạnh cuồng nộ của các đối thủ. Sunny phải dốc toàn bộ sức lực để đơn giản chỉ sống sót, thử thách giới hạn tuyệt đối của sức mạnh transcendent của mình và sử dụng từng phần nhỏ của sự khôn ngoan trong tâm trí xảo quyệt của mình. Đôi khi, cậu giết được kẻ thù, đôi khi, cậu đánh lui cuộc tấn công của chúng và trốn thoát. Đôi khi, cậu khiến chúng bị thương đủ để ý chí của chúng bị lung lay và để làn sương hoàn tất công việc. Điều đó thật kỳ lạ và tiện lợi. Không giống như Nightmare Creatures, Sunny không bao giờ chịu đầu hàng trước hư không. Dù cậu bị thương nặng đến đâu, dù cơ thể bị dập nát thế nào, và dù cậu đang đau đớn ra sao, ý chí và khao khát tồn tại của cậu chưa bao giờ lung lay. Dường như đó là một lợi thế mà con người có được so với những sinh vật kinh tởm của Corruption, tha hóa. Những sinh vật ghê tởm chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ về bản thân ngay từ đầu, trong khi con người tự hào về việc có tính cá nhân cao. Sunny chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đến lúc mà kẻ thù duy nhất của mình sẽ là Great Nightmare Creatures. Nhưng đây là điều đã xảy ra. Hollow Mountains là một khu bảo tồn tự nhiên cho những sinh vật kinh tởm nhất. Sau tất cả, chỉ những kẻ có ý chí đủ mạnh để tồn tại trong hư không mới có thể sống sót ở đây. Có vẻ như Sunny cũng là một trong số đó. Cậu đã lang thang qua các sườn dốc đứng của những tảng đá đen trong nhiều tháng, kiên trì tìm kiếm các con đường an toàn hơn và tìm nơi trú ẩn trong các hang động nông khi cơ thể cần nghỉ ngơi, bị bao vây bởi những kẻ thù khủng khiếp mạnh mẽ hơn mình và phải trốn tránh như một con bọ nhỏ để sống sót. À, điều này làm cậu cảm thấy chút hoài niệm. Sunny cảm thấy nhỏ bé và bất lực như khi ở Forgotten Shore, nhưng đồng thời, tâm trí của cậu lại rõ ràng như khi ở đó. Cậu chỉ cần sống sót bằng mọi phương cách có thể. Chỉ có sự sống và cái chết, không có gì ở giữa. Và giống như ở Forgotten Shore, càng sống sót lâu, cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chiến đấu với Great Nightmare Creatures trong làn sương cuộn trào cũng là một thử thách tàn nhẫn như Crimson Labyrinth, Mê Cung Đỏ Thẫm và Dark City, thành phố bóng tối, đã từng là đối với cậu khi còn là Sleeper. Cậu dần dần học cách sử dụng sức mạnh rộng lớn của một Transcendent. Cậu cũng có thêm kinh nghiệm khủng khiếp khi đối mặt với những sinh vật như vậy. Với mỗi sinh vật kinh tởm ngã xuống dưới tay mình, Sunny học cách giết kẻ tiếp theo tốt hơn. Và với mỗi sinh vật mà cậu né tránh thành công, cậu học cách trốn thoát khỏi kẻ tiếp theo tốt hơn. Đối mặt với những đối thủ mạnh hơn mình, đó là cách tốt nhất để trưởng thành. Dĩ nhiên, không phải mọi thứ ở Hollow Mountains đều là chiến đấu. Trên thực tế, Sunny dành phần lớn thời gian trốn tránh và di chuyển lén lút giữa các đỉnh núi gồ ghề. Cậu ở thường xuyên căng thẳng và lo âu. Nhưng đôi khi, cậu cũng rất buồn chán. Có những khoảng thời gian dài mà cậu phải ngồi trong một cái hang nào đó hoặc ẩn mình trong bóng tối chờ đợi nguy hiểm qua đi. Sunny tự giải trí bằng cách tiếp tục công việc. Cậu đã bắt đầu ở Tomb of Ariel, cố gắng biến Covetous Coffer, Dương Tham Lam, thành một Echo vọng ảnh. Cậu tiến triển đều đặn, từ từ học cách biến memory, ký ức, đặc biệt đó, thành một vật chứa cho bóng tối của Modern Mimic, quái vật bắt chước. Giờ đây khi đã mất sự trợ giúp của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, cậu không chắc liệu có thể thực hiện chuyển đổi hay không. Nhưng cậu vẫn muốn thử, vì biết rằng sẽ không có Echo mới nào trong tương lai. Vì lý do tương tự, chiến đấu với những Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ thì đầy phấn khích. Nhưng cậu vẫn cần một chút đa dạng về mặt giải trí. Việc weaving, dệt kết, mang đến một sự thay đổi nhịp độ dễ chịu. Dĩ nhiên, Nightmare Creatures không phải là những thực thể duy nhất trú ngụ trong làn sương mù. Còn có những kẻ khác nữa. Sunny chỉ chạm trán với các sinh vật của hư không sao khi rời khỏi vùng ngoại vi của Hollow Mountains và tiến sâu hơn vào vùng đất chết mênh mông này. Cuộc chạm trán đầu tiên của cậu với chúng gần như cũng là lần cuối cùng. Những lời thì thầm của những giọng nói đã từ lâu bị quên lãng. Tiếng vọng của những tiếng than khóc đã tắt lịm từ lâu. Chúng bao quanh cậu từ mọi phía, trôi dạt trong sương mù. Sunny nhắm chặt mắt, ẩn mình trong bóng tối và cầu nguyện sinh vật kỳ quái đó sẽ đi qua mà không nhận ra cậu bằng cách nào đó. Cậu biết rằng nếu nhìn thấy nó, cậu sẽ không thể sống sót, hoặc ít nhất cậu sẽ mất đi bản thân mình. Ai mà biết được, có lẽ sáu cái bóng lẻ loi sẽ ở lại lang thang khắp thế giới sau khi cậu ra đi. Cuối cùng, những tiếng thì thầm trở nên xa dần và biến mất. Càng đi sâu vào làn sương mù, Sunny càng gặp nhiều những sinh vật này. Cậu chưa bao giờ nhìn trực tiếp vào chúng, nên cậu thậm chí không biết chúng trông như thế nào, hay liệu chúng có trông giống bất kỳ thứ gì không. Cậu có thể tự mình đối đầu với Nightmare Creatures, nhưng mỗi lần chạm trán với một sinh vật sương mù, cậu hoặc là trốn, hoặc là bỏ chạy. Chỉ là một thời gian sau, Sunny bắt đầu nghi ngờ liệu chúng có thực sự là sinh vật hay không. Thay vào đó, dường như những giọng nói lang thang trong sương là những hiện tượng kỳ lạ, như thể những mảnh tàn dư kỳ quái của những thứ và những sinh vật đã bị hư không xóa bỏ đang trôi dạt trong làn sương, bị thu hút bởi những vết tích cổ xưa của các ý chí đã bị xóa bỏ. Dù sao, cậu vẫn có một nghi ngờ đặc biệt: được tồn tại là được nhận thức. Có một trường phái tư tưởng cho rằng mọi thứ chỉ tồn tại nếu chúng được nhận thức. Những thứ không được nhận thức thì không tồn tại. Nhưng vì không ai có thể nhận thức được hư không, nên mọi thứ mà họ nhận thức phải là một điều gì đó. Nói cách khác, hư không sẽ trở thành một thứ gì đó chỉ bởi hành động được nhận thức, giống như một hình phản chiếu. Có lẽ chỉ xuất hiện khi một người đứng trước gương. Đó là một triết lý hơi kỳ lạ và cần sự tồn tại của một vị thần toàn tri để có ý nghĩa. Một vị thần nhận thức mọi sự tồn tại và do đó khiến nó trở thành thực. Các vị thần đã chết, tất nhiên, và hơn nữa, họ chưa bao giờ là toàn trí. Vì vậy, điều đó bác bỏ toàn bộ quan niệm, nhưng Sunny vẫn cảm thấy rằng có một hạt mầm của sự thật trong đó. Có lẽ mọi thứ có thể tồn tại mà không cần phải được nhận thức, và hư không sẽ không trở thành một thứ gì đó ngay cả khi nó được chứng kiến. Nhưng cậu cảm nhận được rằng những sinh vật của làn sương chắc chắn sẽ trở nên thực hơn nếu chúng được chứng kiến. Việc nhìn thấy chúng đồng nghĩa với việc ban cho chúng sức mạnh. Nhìn vào chúng sẽ khiến hư không trở thành một thứ đủ để tiếp xúc với sự tồn tại và xé toạc nó ra. Ít nhất, đó là điều cậu nghĩ. Vì lý do đó, Sunny không chỉ nhắm mắt khi đến gần các sinh vật sương mù, mà còn bịt tai và rút lui giác quan bóng tối của mình, tự biến mình thành mù, điếc và câm. Bị tước mất hầu hết các giác quan trong một death zone là một kiểu kinh hoàng riêng biệt, nhưng cậu chỉ nghiến răng chịu đựng. Sunny không biết liệu những gì cậu đang làm có ý nghĩa gì không. Nhưng sinh vật của hư không chưa bao giờ thành công trong việc tiêu diệt cậu, nên có lẽ cậu đang làm điều gì đó đúng đắn. Dù Sunny đã tìm ra cách tạm thời để sống sót khi gặp các sinh vật của màn sương, và dù cậu dần học được cách sống sót trong các trận chiến với Great Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng vĩ đại, tiêu diệt từng sinh vật một, dù cậu đã tránh né được các Cursed Ones, những kẻ bị nguyên rủa,

Nó hỏi, này, người có nghĩ là màn sương dạo này mỏng đi không? Ta gần như có thể nhìn thấy ngọn núi kế tiếp. Sunny hừ một tiếng, đó chỉ là bình thường thôi. Nhưng rồi cậu im bặt, bởi vì ngay lúc đó, Sunny nhận ra rằng Avatar nói đúng, màn sương thực sự quá mỏng, mỏng hơn bao giờ hết. Cậu dừng lại một lúc, rồi giải tán Avatar, quấn Shadow quanh cơ thể và nhanh chóng bước đi. Cậu cũng gọi lại các Shadow trinh sát, tăng cường cơ thể thêm nữa. Có thể chứ? Không, thật không, có thể không. Thế giới từ từ trở nên tối hơn, có thể. Sunny buộc mình giữ bình tĩnh và cảnh giác, di chuyển nhanh nhất có thể, trong khi vẫn thận trọng. Nửa ngày sau, cậu leo lên một đỉnh núi cao và nhìn ra phía trước, hơi choáng ngợp bởi cảnh tượng. Ban đầu, cậu thậm chí không nhận ra mình đang nhìn vào điều gì. Điều duy nhất cậu quan tâm là cuối cùng cậu có thể nhìn thấy gì đó. Ở phía trước cậu, không còn sương mù, thay vào đó là một vùng đất rộng lớn và hoang vu, một vùng đất bao phủ trong bóng tối vĩnh cửu, với một bầu trời đen tối, không có một ngôi sao nào phía trên. Sunny hít một hơi sâu. Không thể nào, sau bao năm, cậu đã trở về Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Vùng đất hoang tàn của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, nằm trước mặt Sunny, bao trùm trong bóng tối, bầu trời đen bao la và trống rỗng, không có ngôi sao, không có mặt trăng, cũng chẳng có mặt trời trong cái vực thẳm không ánh sáng, khiến nó trông như vô tận. Đứng trước sự hùng vĩ, không thể đo lường của nó, Sunny không thể không cảm thấy mình nhỏ bé đến mức không thể tả. Dưới bầu trời đen, một vùng đất cằn cỗi trải dài đến tận chân trời, Forgotten Shore đã thay đổi, trở nên gần như không thể nhận ra. Terror of the Spire, nỗi kinh hoàng của Spire, Nameless Sun, mặt trời vô danh, đã chết, và biển san hô đỏ vô tận sinh ra từ nó cũng biến mất. Thay vào đó là bụi tro, bóng tối bao phủ vùng đất hoang vắng là tuyệt đối. Nhưng đó chỉ là sự thiếu vắng ánh sáng, không phải là bóng tối thật sự cư ngụ trong vực thẳm của Underworld, thế giới ngầm. Vì vậy, ánh mắt của Sunny có thể xuyên qua lớp màn này mà không gặp trở ngại. Forgotten Shore đã trở thành vùng đất của bóng tối. Đôi môi nhợt nhạt của cậu nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt. Ta đã trở lại. Cậu mất thêm vài ngày nữa để hạ xuống từ Hollow Mountains, dãy núi Hollow, và rời khỏi những dốc núi đen tối. Cuối cùng, đặt chân trở lại Forgotten Shore, xung quanh là biển bụi trò và sự im lặng tuyệt đối. Sunny đứng yên một lúc, nhìn xa xăm với biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt bầm dập của mình. Sự thiếu ánh sáng, thiếu âm thanh, thiếu sự sống, thật yên bình, đó là một vùng đất của cái chết. Cậu bước vài bước về phía trước, rồi lạng choạng ngã quỵ xuống, đôi tay cậu chìm vào trong bụi, và hơi thở của cậu trở nên nặng nề. Những tiếng hít hơi khàn khàn phát ra mỗi khi ngực cậu phập phồng. Sunny đang ngạt thở, không phải vì thiếu không khí, mà đơn giản vì cả tâm trí và cơ thể cậu đang hỗn loạn. Cậu đang trải qua một trạng thái giống như một cơn hoảng loạn, do thực tế là không còn màn sương xung quanh mình nữa, không còn sự hư vô, và do đó Sunny không còn phải chiến đấu để tiếp tục tồn tại nữa. Cậu đã quá quen với sự cần thiết phải duy trì điều đó liên tục, và sự thiếu hụt nó giờ đây như một cú sốc mạnh mẽ. Mọi thứ xung quanh cậu quá chắc chắn và không thể thay đổi qua hữu hình và cảm nhận được. Quá có gì đó, mọi thứ đều có gì đó, chẳng phải điều đó quá kỳ lạ sao? Hóa ra, có thể trải qua cơn hoảng loạn từ cảm giác nhẹ nhõm, cảm giác đó mạnh mẽ đến mức làm Sunny hoàn toàn mất sức, không thể suy nghĩ, di chuyển hay kiểm soát bản thân. Cậu nằm quỵ trên đầu gối một lúc, rồi nằm dài trong bụi. Nó thật bình yên. Rất nhanh sau đó, cậu cuộn mình lại và yên bình chìm vào giấc ngủ. Sunny ngủ không mộng mị trong nhiều ngày. Cậu vừa ngạc nhiên vừa lo lắng khi thấy cơ thể thật của mình ngủ lâu đến vậy, nhưng lại cho rằng cơ thể mình xứng đáng được nghỉ ngơi, hoặc có thể rất nhiều nghỉ ngơi. Dành 1 năm rưỡi trong Hollow Mountains không phải là việc dễ dàng. Thực tế, đó là sự điên rồ thuần túy. Nếu Sunny biết trước hành trình của mình sẽ kéo dài và kinh hoàng như thế nào, cậu đã không bao giờ mạo hiểm vào màn sương. Hoặc có thể không, có lẽ cậu vẫn sẽ đi vào hư vô. Rốt cuộc, Dù hành trình qua Hollow Mountains là một cơn ác mộng, nó cũng đã thú vị theo một cách kỳ lạ và u ám. Nó cũng mang lại kết quả khá tốt, rèn luyện ý chí của cậu và mài giũa kỹ năng của mình. Sunny giờ đây là một transcendent siêu việt và vì vậy, các kỹ năng của cậu cũng cần trở nên siêu việt. Thực tế, gần đây, cậu đã suy ngẫm về khái niệm của một nghệ thuật chiến đấu siêu việt. Dù sao, cơ thể cậu cần nghỉ ngơi, vì vậy cậu để nó ngủ. Tuy nhiên, ngủ trong bụi không phải là quá thoải mái. Cậu tạo ra một avatar và triệu hồi Marvelous Mimic, quái vật bắt chước kỳ diệu. Một khi Shadow biến thành một căn lều, avatar bế cơ thể cậu vào bên trong và đặt nó lên chiếc giường tạm bợ, vốn chẳng là gì ngoài một cái bệ nâng lên do Mimic hình thành theo yêu cầu của cậu. Sang, Serpent, Fiend và Nightmare bảo vệ căn lều. Mỗi cái đều được tăng cường bởi một trong những Shadow thấy. Trong khi đó, avatar nhóm lửa và chuẩn bị một ít thức ăn. Khi Sunny tỉnh dậy, có một bữa tiệc thực sự đang chờ cậu trên bàn. Cậu nằm yên một lúc, sau đó thở dài và ngồi dậy, dụi mắt. Cái gối và chân cậu từng tạo trước đó từ từ tan thành bóng tối. Avatar chỉ về phía thức ăn với một nụ cười. Đến ăn đi. Ta có 10 loại thịt quái vật khác nhau để ngươi thưởng thức. Sunny khá đói, nên cậu không lãng phí thời gian. Khi cắn miếng đầu tiên, cậu dừng lại một lúc, rồi hỏi với giọng trầm ngâm. Chúng ta hết muối rồi. À, Avatar nhún vai. Ngươi biết là hết rồi. Mà, Sunny thở dài thêm lần nữa. Còn cà phê thì sao? Avatar nhìn cậu với vẻ thích thú. Vẫn còn một ít, hãy để dành cho dịp đặc biệt. Sunny không cần tự hỏi những câu này. Tất nhiên, vì cậu đã biết hết câu trả lời. Nhưng, ăn uống sẽ thú vị hơn khi tận hưởng một cuộc trò chuyện thân mật, ngay cả khi cậu chỉ đang nói chuyện với chính mình. Đoàn tùy tùng của cậu rất xuất sắc ở nhiều phương diện, nhưng không ai trong số họ là kiểu nói nhiều. Thực tế, người duy nhất từng nói chuyện là Fiend, nhưng tốt hơn là hắn nên im lặng. Ăn xong bữa sáng, Sunny cưỡi lên Nightmare, giải tán các Shadow còn lại, cũng như Avatar, và hướng về phía bắc. Bóng tối ôm lấy họ trong vòng tay chào đón, và bụi tro tung bay trong không khí, bị khuấy động bởi những móng sắt của con chiến mã đen tối. Điều đó thật lạ. Sunny nhớ rất rõ chuyến hành trình dài trở về Dark City, thành phố bóng tối, mà cậu và các thành viên của nhóm đã thực hiện sau khi đến thăm Hollow Mountains. Khi đó, nó là một cuộc chiến sinh tồn không ngừng nghỉ. Crimson Labyrinth, mê cung đỏ, tràn ngập đủ loại nightmare creatures, sinh vật ác mộng, ghê tởm, và tất cả những sinh vật đó đều muốn nếm máu của họ. Nhưng giờ đây, nightmare creatures đã biến mất, bị tiêu diệt bởi mặt trời tàn nhẫn. Crimson Labyrinth cũng biến mất, sự suy tàn của nó do sự phá hủy của mặt trời. Mê cung san hô đã khô héo trong sự thiếu vắng nguồn của nó và vỡ vụn thành bụi. Bây giờ, không còn ai nhảy sổ vào Sunny từ bóng tối nữa. Chỉ còn lại cái chết và sự hoang tàn xung quanh cậu. Sự im lặng và bình yên, cậu cưỡi Nightmare về phía bắc với tốc độ nhẹ nhàng, không vội vàng để đến đích. Đung đưa nhẹ nhàng trên yên ngựa, Sunny nếp nước từ Endless Spring, suối vô tận, và nhìn quanh, ánh mắt tràn đầy sự tò mò thản nhiên. Mình nghĩ mình nhận ra nơi đó. Không, đúng không nhỉ? Thật khó để định hướng trong biển bụi tro. Có vài điểm mốc mà Sunny sẽ nhận ra, nhưng cậu bước vào Forgotten Shore từ một điểm khác so với nơi mà nhóm đã đi. Tuyến đường của cậu hoàn toàn khác, và cậu có thể đang ở hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn cây số xa khỏi những nơi mà nhóm đã ghé qua. Chà, điều đó cũng không thành vấn đề. Nếu Sunny muốn, cậu có thể dành phần còn lại của cuộc đời mình ở đây. Cậu sẽ tìm thấy điều mình đang tìm kiếm cuối cùng. Không, thực tế, điều đó không hoàn toàn đúng. Vì Forgotten Shore bây giờ có rất ít, nếu có, Nightmare Creatures, nguồn cung của cậu sẽ cạn kiệt dần theo thời gian. Vì vậy, thời gian của cậu cuối cùng cũng bị giới hạn. Tiếng cười của Sunny vang lên trong sự tĩnh lặng. Thần thánh ơi, không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Không có đủ những quái vật xung quanh, thật là một chuyện nực cười. Chẳng phải điều đó quá trớ trêu sao? Sunny cưỡi ngựa suốt vài ngày, rồi biến thành một con quạ và bay lên bầu trời đen vô tận. Bay lượn trên những luồng gió, cậu lướt qua biển bụi tro và tiếp tục hành trình về phía bắc, trong khi quan sát vùng đất hoang vu để tìm bất kỳ điểm mốc nào quen thuộc. Không có con quái vật nào lao vào cậu từ bụi tro hay từ vực thẳm đen tối phía trên. Vùng đất này đã từng đồng nghĩa với sự kinh hoàng và nguy hiểm trong tâm trí cậu, giờ đây lại kỳ lạ yên bình. Nó có vẻ an toàn hơn cả thế giới thức tỉnh, chứ đừng nói đến các vùng khác của Dream Realm, cõi mộng. Sunny mở mỏ và phát ra vài tiếng kêu quạ chói tai, cười và sự trớ trêu. Nó sẽ vui lắm nếu không buồn đến vậy. Sau khi bay qua vùng đất hoang vu cằn cỗi thêm vài ngày, cậu đã tìm thấy điều mình đang tìm kiếm: tàn tích của Crimson Spire, tháp đỏ. Crimson Spire, tháp đỏ, từng là biểu tượng của cả sự áp bức và cứu rỗi đối với các Sleeper của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, giờ đây đã không còn. Sunny đã chứng kiến sự khởi đầu của sự hủy diệt của nó từ nhiều năm trước, nhưng đã bị Mephist đẩy đi trước khi cấu trúc khổng lồ đó sụp đổ. Nhìn ngọn núi đá đen vỡ vụn cao chót vót lên trên biển bụi, cho như một bia mộ khổng lồ, cậu tự hỏi làm sao cô ấy có thể thoát khỏi sự sụp đổ thảm khốc ấy. Hẳn là rất khó khăn để thoát khỏi thảm họa đó, nhưng vượt qua được Forgotten Shore khô cằn, băng qua Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, bước vào Underworld, thế giới ngầm, và chinh phục Second Nightmare, ác mộng thứ hai, hẳn còn khó khăn hơn nhiều. Cậu luôn biết rằng đó sẽ là một thử thách không dễ dàng cho một Sleeper bình thường. Nhưng chỉ sau gần 2 năm cô độc, Sunny mới nhận ra thử thách ấy hẳn đã tác động mạnh mẽ đến tinh thần của Nephis như thế nào. Có lẽ việc trốn khỏi tháp đỏ sụp đổ chỉ là thử thách dễ nhất mà cô ấy phải đối mặt. Sunny nhìn từ trên cao xuống đống tàn tích rộng lớn, rồi lao xuống và biến thành hình người. Đi xuyên qua lớp bụi, cậu chìm vào một tâm trạng trầm mặc. Chẳng mấy chốc, có thứ gì đó kêu răng rắc dưới gót giày của Onyx Mantle, áo choàng Onyx. Cậu dò dự trong giày lát, rồi quỳ xuống và phủi lớp bụi đi. Bên dưới, một hộp sọ quái vật khổng lồ lộ ra. Sunny nhìn chằm chằm vào nó một lúc, rồi đứng lên và nhìn quanh. Cậu có thể phân biệt được nhiều bộ xương khác trên mặt đất xung quanh. Tất cả đều bị phủ dưới lớp bụi dày. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra khỏi môi cậu. Nó ở đây. Cậu đang đứng trên rìa của chiến trường, nơi Dreamer Army, đội quân mộng mơ, đã chiến đấu với đoàn Night Eaters, sinh vật ác mộng. Ở đằng kia, phía xa xa, những tàn tích của các máy bắn đá mà Kai từng chỉ huy vẫn còn đứng. Không quá xa, Effie đã giữ vững tuyến phòng ngự chống lại dòng thác những sinh vật quái dị. Binh sĩ của cô hy sinh từng người một, cho đến khi không còn ai. Phía sau nơi đó là nơi Dreamer Army đã giữ vững phòng tuyến cuối cùng, khi mực nước dâng lên đã đến đầu gối họ. Sunny biết chính xác có bao nhiêu Sleeper đã tham gia bao vây Crimson Spire. Cậu cũng biết có bao nhiêu người trong số họ sống sót. Vậy nên, không khó để tính toán có bao nhiêu hộp sọ con người nằm đây, bị chôn vùi trong bụi tro. Cậu im lặng một lúc, rồi nói khẽ. Ác mộng của các bạn đã kết thúc. Thở dài một hơi, cậu tiếp tục đi về phía cây cầu dẫn đến hòn đảo nơi tháp đỏ từng đứng. Bản thân cây cầu đã sụp đổ từ lâu, bị phá hủy bởi các mảnh vỡ rơi xuống. Đã từng, Sunny sử dụng Darkwing, cánh bóng tối và sức mạnh của San để vượt qua khoảng cách rộng lớn đó. Nhưng hôm nay, cậu chỉ cần biến mất khỏi vị trí hiện tại và xuất hiện ở phía bên kia ngay sau đó. Tất cả chỉ là một bước chân, khoác trên mình bộ giáp Onyx với mái tóc đen như quạ tung bay trong gió. Sunny bước qua đống đổ nát và rồi khựng lại. Một biểu cảm ngạc nhiên tinh tế xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt của cậu. Đôi mắt cậu mở to một chút. Ồ, thật bất ngờ, phía trước cậu, một tượng đá khổng lồ đang quỳ trên mặt đất, bất động. Sunny nhận ra nó ngay lập tức. Bề mặt đá cổ xưa đã phai màu, những vết nứt nhỏ và vết sứt mẻ nơi vô số sinh vật quái dị đã tấn công người khổng lồ kể từ thời cổ đại. Sau hàng ngàn năm lang thang ở Forgotten Shore, bức tượng của Builder, kẻ kiến tạo, cuối cùng đã tìm được chốn nghỉ ngơi. Tất nhiên, đầu của nó vẫn mất. Cây búa khổng lồ từng đánh gục sinh vật từ vực sâu nằm trong đống đổ nát bên cạnh, bị lãng quên và bỏ mặc. Tượng khổng lồ đứng yên, Lưng quay về phía Sunny. Hít sâu một hơi, cậu bước quanh bức tượng khổng lồ và đối diện với nó. Một lúc, chỉ có sự im lặng bao trùm. Trước tượng khổng lồ đang quỳ, sáu chiếc đầu bằng đá nằm trong đống đổ nát, nhìn mù quáng vào không gian trống nơi cánh cổng của Crimson Spire từng hiện hữu. The Lord, the Priestess, the Hunter, the Slayer, the Knight, the Stranger. Chiếc đầu thứ bảy, đầu của Builder, được đặt nhẹ nhàng trong tay của bức tượng. Bức tượng không có dấu hiệu của sự sống. Đã tìm thấy điều mà nó hằng kiếm tìm. Sunny nán lại một chút, rồi chuyển ánh mắt, nhìn sâu vào bên trong người khổng lồ đá. Tâm trí cậu tràn ngập sự tò mò sáng ngời. Người thực sự là gì? Sau một lúc, một âm thanh kỳ lạ phát ra từ môi cậu. Hóa ra là như vậy. Bức tượng đi lại không phải là một sinh vật sống, cũng không phải là một nightmare creature. Nó không có linh hồn. Thay vào đó, bảy mảnh soul, charts, mảnh linh hồn, transcendent được giấu trong lớp đá sâu thẳm của nó, kết nối bằng những kênh tinh chất lờ mờ tỏa sáng. Soul shards không phải là core. Tượng cổ đại này là một máy tự động, một golem vĩ đại được Builder tạo ra và mang đến sự sống thông qua ma thuật. Sunny không nghi ngờ rằng nếu cậu phá hủy bức tượng, cậu sẽ tìm thấy một kết cấu phức tạp của vô số ký tự rune. Ký tự rune được khắc vào lõi rỗng của nó và mạng lưới rộng lớn của các dòng tinh chất. Đó là một tạo vật thô sơ, kém tinh vi hơn cả Eikos mà Spell dệt nên. Không có gì lạ khi Sen đã coi thường nó. Rốt cuộc, cô là một sinh vật sống thật sự, ban đầu được Demon of Joy tạo ra từ đá, sau đó được hồi sinh bởi một Shadow phản bội. Bức tượng đi lang thang, Forsaken Knight của nhà thờ đổ nát, chúng chỉ là những bản sao mờ nhạt. Sức mạnh của chúng có thể lớn hơn rất nhiều so với cô, nhưng bản chất của chúng lại thấp kém và thua xa về cơ bản. Nếu Sunny phải đoán, một trong bảy anh hùng của Forgotten Shore, Stranger, hẳn là một trong những Stone Saints và đã mang theo một số ít lính của mình đến vùng đất tối này. Builder có lẽ đang ngưỡng mộ kỹ nghệ của Nether và cố gắng tái tạo lại nó một cách vụng về. Bức tượng đi lại là kết quả. Hiện tại, bảy mảnh Soul Shards trong cơ thể đá của nó hầu như đã cạn kiệt tinh chất, lờ mờ phát sáng, chỉ còn cách một bước khỏi việc bị dập tắt hoàn toàn. Có lẽ bức tượng đã hấp thu năng lượng từ mặt trời nhân tạo và giờ đã cạn kiệt nguồn tinh chất sau khi Crimson Terror bị hủy diệt. Có thể nó chỉ đơn giản là đã dùng hết toàn bộ sức mạnh và đến hồi kết tự nhiên. Dù sao, bức tượng không đầu này sẽ không còn lang thang trên vùng đất rộng lớn của Forgotten Shore nữa. Sunny nhìn lần cuối vào nó và quay đi với một tiếng thở dài. Mừng vì ngươi đã tìm thấy thứ ngươi tìm kiếm. Cậu rời đi, rồi bắt đầu trèo qua đống đổ nát. Ngay cả gã to lớn cũng biến mất. À, sao điều đó lại làm mình thấy buồn nhỉ? Cảm giác như mình gần như không nhận ra nơi này. Lý do cậu đến tàn tích của Crimson Spire vẫn còn ở đó. Nó nằm ngay ở trung tâm của ngọn núi đá vỡ nát, dưới đáy một cái giếng sâu rộng. Sunny trèo xuống, hết sức cẩn thận để không ngã. Cậu không tin vào sự ổn định của đống đổ nát và kiểm tra từng chỗ đứng trước khi hạ mình sâu hơn vào bóng tối. Và điều đó thật có lý do. Dưới đáy của cái giếng sâu là một hồ nước đen rộng lớn. Bề mặt của nó hoàn toàn yên tĩnh và phẳng lặng như một tấm gương kinh hãi được tạo thành từ bóng tối thuần túy. Dù nước đục ngầu và Sunny không thể thấy rõ độ sâu của nó, cậu cảm giác như nó sâu không thể tưởng tượng được, đến độ ánh sáng không thể nào chạm tới. Dark Sea, biển đen. Khi Sunny nhìn nó trong sự im lặng trang nghiêm, một làn sóng gợn nhẹ lan ra trên bề mặt của đại dương. Bóng tối bị giam cầm, dường như nó đang cố gắng tràn ra khỏi các mép của hồ và giải thoát. Tuy nhiên, những sức mạnh vô hình kìm hãm nó quá mạnh mẽ để vượt qua. Ngay cả đối với sinh vật khổng lồ, vô biên và khó lường này, phong ấn mà cậu đã kích hoạt vẫn còn hiệu lực, không có dấu hiệu suy yếu. Chuyển ánh nhìn, Sunny nhìn vào sâu trong lòng Darkseid và phát ra một tiếng cười, nhỏ nén lại. Nó không thay đổi. Tất cả những gì cậu thấy là bóng tối vô tận, đáng sợ. Tuy nhiên, ở đâu đó sâu, rất sâu bên dưới, cậu dường như cảm nhận được sự hiện diện của bảy hạt nhân tối tăm, nơi Corruption, sự tha hóa còn đậm đặc hơn. Sự nghi ngờ của cậu đã đúng. Darcy của Forgotten Shore thực sự là một sinh vật sống. Một Great Titan, Titan vĩ đại. Trước đây, chỉ nghĩ đến một Great Titan thôi. Cũng đủ khiến cậu quỳ xuống vì sợ hãi. Nhưng sau khi chứng kiến một Titan chết thảm hại trong màn xương trắng, Sunny vẫn không mảy may dao động. Cậu thậm chí còn cảm nhận một sự thôi thúc mạnh mẽ, táo bạo muốn nhảy vào làn nước đen đó. Tại sao không? Cậu đã từng tắm trong đó. Khi ấy, Darcy chẳng để ý đến cậu. Liệu nó có khác biệt gì khi giờ đây cậu là một Sen, sở hữu một Transcendent Soul, linh hồn siêu việt, mà chắc chắn sẽ là bữa ăn ngon hơn cho một sinh vật như thế này? Cậu sẽ tìm thấy gì trong lòng biển cổ đại của Corruption? Những bí mật nào được ẩn giấu trong dòng nước đen sâu thẳm? Liệu mình có nên tìm hiểu không? Cám dỗ thật mạnh mẽ. Cậu với tay về phía hồ đen, bị mê hoặc bởi cái hố không ánh sáng đó. Nhưng rồi, cậu dừng lại. Jenny đứng yên một lúc, đấu tranh với sự kỳ lạ của bóng tối. Rồi, từ từ, khó nhọc, cậu rút tay lại. Cái quỷ gì thế? Mình đang làm gì vậy? Cậu muốn nhảy vào Darcy. Khi ấy, cậu chỉ là một sleeper, một dormant beast, dã thú ngủ yên, yếu đuối, đáng thương. Nhưng giờ đây, cậu là một transcendent terror, kinh hoàng siêu việt, mang trong mình một đoàn tùy tùng, shadow đầy sức mạnh. Dù tâm trí bảo cậu nên cẩn trọng, trái tim lại liều lĩnh tin rằng cậu có thể sống sót khỏi độ sâu của Great Titan. Có lẽ thậm chí, cậu còn có thể hủy diệt nó. Tại sao không? Cậu sẽ mất gì nếu thực sự chết trong bóng tối bao la đó? Không có gì để mất, chỉ là giờ đây lại có. Nếu cậu đã đến tàn tích của Crimson Spire trước khi hứa làm thầy của Rain, có lẽ Sunny đã dám mạo hiểm. Nhưng giờ thì khác. Dù cô ấy có thể không nhớ cậu, nhưng cậu thì vẫn nhớ cô. Cậu cũng nhớ về bản thân mình. Lắc đầu, Sunny lùi một bước. Mình đúng là một kẻ ngốc. Nó thậm chí không quan trọng liệu cậu có thể sống sót trong vòng tay của Darcy hay không. Điều quan trọng hơn là Great Titan đã bị phong ấn bởi chính tay cậu, và không một nightmare creature nào trong làn nước đen có thể thoát khỏi phong ấn đó. Vậy nên, nếu Sunny nhảy vào hồ đen, cậu cũng sẽ không thể thoát ra. Chẳng phải thật nực cười sao, nếu bị giam cầm bởi chính phong ấn mà cậu đã đặt ra. Cười một cách đen tối, Sunny nhìn vào mặt nước yên tĩnh và thở dài. Nếu mình trở nên đủ mạnh để phá phong ấn, có lẽ khi đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hồ nước đen gợn sóng, như thể thừa nhận lời hứa của cậu. Bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, Sunny lùi thêm một bước và âm thầm tàn vào bóng tối. Trong quá khứ, Dreamer Army, đội quân mộng mơ, đã mất nhiều ngày đi bộ gian khổ để đến được Crimson Spire, tháp đỏ từ Dark City, thành phố bóng tối. Nhưng giờ đây, Sunny có thể vượt qua khoảng cách đó trong chưa đầy một phút. Tuy nhiên, cậu không vội rời đi, bỏ lại ngọn núi đổ nát phía sau. Cậu băng qua cây cầu gãy và trở lại vùng đất phủ đầy bụi tro. Cậu đứng yên một lúc, rồi thở dài và cúi xuống phủi bụi khỏi những bộ xương cũ. Cuối cùng, cậu mất gần một tuần để tìm tất cả hài cốt của những sleeper đã hy sinh trong trận chiến chiếm lấy Crimson Spire. Dù gì thì cũng có đến 400 người, và cậu phải cẩn thận để không làm hỏng những xương sớp dễ vỡ. Vậy nên, việc này mất một ít thời gian. Cậu đặt tất cả xương cốt lại gần nhau trên mặt đất, rồi dùng những phiến đá đen lởm chởm từ tàn tích của tòa tháp khổng lồ để dựng lên một ngôi mộ đá phía trên, ngôi mộ tập thể. Đó là điều phù hợp để an nghỉ cho những thanh niên trẻ đã dâng hiến mạng sống của mình để chinh phục Crimson Spire. Dưới những tàn tích của chính tòa tháp thấp, Sunny cũng gom lại hài cốt của mọi nightmare creature, sinh vật ác mộng đã gục ngã trong trận chiến, và chất chúng thành một đống riêng bên cạnh ngôi mộ đá. Ngọn núi xương xấu xí cao hơn rất nhiều so với ngôi mộ, hoàn toàn che lấp nó về kích thước. Một minh chứng đau lòng cho sự kiên cường của những dreamer của Dark City và cách họ đã chiến đấu dũng cảm đến nhường nào. Cậu đứng trước ngôi mộ đá một lúc, rồi thở dài. Chúng ta thực sự là những kẻ cứng đầu, phải không? Các bạn yên nghỉ đi nhé. Những người khác vẫn ổn, phần lớn vẫn theo Nephis, nhưng giờ họ đã là Master. Những handmaiden còn lại sẽ sớm thăng hoa thôi. Seishan đang chăm sóc họ. Ồ, Effie và Kaiser đã là sen rồi. Ngoài kia cũng có một vài kẻ độc lập như tôi. Chúng ta, tất cả đều đã trốn thoát. Sunny không biết vì sao cậu lại nói như vậy. Lời nói của cậu vang lên vô vị. Vốn dĩ cậu không thích nói chuyện với người đã khuất. Vậy có ích gì chứ? Lắc đầu, cậu tiến đến ngôi mộ đá và khắc vài ký tự run lên bề mặt của phiến đá đen. Những ký tự ghi rằng đây là nơi an nghỉ của những người đã dập tắt mặt trời Streamers của Dark City. Ngủ yên, nghe ác mộng của các bạn đã kết thúc. Bước lùi lại khỏi phiến đá đen với một trái tim nặng nề. Sunny im lặng một lúc, rồi thở dài và quay đi. Băng qua biển bụi cho, cậu triệu hồi nai mè và nhảy lên yên ngựa. Giọng cậu trở nên khàn khàn khi thúc ngựa tiến về phía trước và nói, đi khỏi đây thôi. Một chàng trai trẻ với làn da trắng nhợt nhạt và mái tóc đen như quả cưỡi trên con chiến mã đen tối. Bộ giáp đáng sợ của cậu được làm từ Onyx bóng rã. Trước mặt cậu, một bức tường đá đen khổng lồ vươn cao lên bầu trời, không ánh sáng, che khuất thế giới. Sunny đã đến Dark City. Cậu khom người trên yên ngựa, ngước lên nhìn bức tường khổng lồ, thành phố, từng được lấp đầy bởi những sinh vật kinh hoàng, giờ đây yên bình và im lặng. Cậu không cảm nhận được bất kỳ chuyển động nào trên những con phố cổ của nó. Sau khi đứng lại một lúc, Sunny bước qua những bóng tối và xuất hiện trên đỉnh bức tường. Nhìn xuống, cậu thấy một khung cảnh quen thuộc ở đằng xa, tàn tích méo mó và biến dạng của Bright Castle. Lâu đài Bright bị phủ đầy muội than. Các Sleeper đã đốt cháy pháo đài cổ trước khi rời đi. Phá hủy thứ đã chịu đựng được sự tàn nhẫn của thời gian. Cậu cũng nhận ra nhiều điểm móc khác. Ngọn hải đăng đá đổ, thư viện sập nửa, nơi cậu từng biết sự thật về Forgotten Shore, quảng trường nơi xanh và anh chị em của cô từng ngã xuống, nhà thờ đổ nát. Dù đã nhiều năm trôi qua, Sunny vẫn nhớ từng con đường đổ nát của Dark City, nơi cậu từng săn đuổi, những nơi cậu từng phục kích sinh vật quái dị, những nơi cậu từng bị chúng phục kích. Có vô số mảnh vỡ ở đây từng được tưới đẫm máu của cậu, và còn nhiều hơn nữa mà cậu đã nhuốm máu của kẻ thù. Một nightmare creature, Cup Fallen, từng là tận thế đối với cậu vào thời điểm đó. Cười mỉa mai, Sunny bước một bước vào hư không và nhảy xuống từ bức tường cao của Dark City. Gió rít bên tai cậu trong vài giây, rồi cậu đáp xuống trên những mảnh đá. Sự tĩnh lặng bao phủ tàn tích tạm thời bị phá vỡ bởi tiếng nổ vang dội của cú đạp. Terror of the Crimson Spire đã tiêu diệt hầu hết các sinh vật sống trên Forgotten Shore để kích hoạt sự biến đổi của cô thành Corrupted Titan. Ở mọi nơi mà tia sáng của mặt trời tàn nhẫn chạm tới, chỉ còn lại cái chết. Nhưng vẫn có nhiều nơi tối tăm trong thành phố cổ. Bên trong, các tòa nhà đổ nát, các hầm mộ, những hang ổ đào trong đống đổ nát, ánh sáng mặt trời không thể chạm tới đó. Hơn nữa, các sinh vật quái dị cư trú ở Dark City mạnh hơn rất nhiều so với những kẻ trong Crimson Labyrinth. Vậy nên, một số chúng hẳn đã sống sót qua cuộc tiêu diệt. Sunny đang gọi chúng đến, mong muốn tiêu diệt tất cả chỉ trong một cú đánh. Tuy nhiên, ngay cả sau khi cậu đã gây ra nhiều tiếng ồn như vậy, không có gì chuyển động trong đống tàn tích. Giác quan bóng tối của cậu bao trùm toàn bộ thành phố. Nhưng Sunny không cảm thấy bất kỳ sự chuyển động nào. Bối rối, cậu phủi bụi khỏi Onyx Mantle và tiến vào mê cung của những con đường đổ nát. Sunny dành cả ngày để khám phá Dark City. Cậu lang thang qua tàn tích và nhớ về quá khứ đầy lưu luyến. Ở đây, cậu đã cứu Kai từ cái giếng. Ở đó, cậu đã học từ Effie cách giết một Blood Fiend, quỷ huyết. Đây là cái rãnh nơi cậu đã ẩn náu sau khi Black Knight đâm cậu. Thật hoài niệm, đến cuối ngày, Sunny đã biết tại sao không còn Nightmare Creatures nào trong Dark City. Có rất nhiều hài cốt xấu xí trên các con đường đổ nát. Hầu hết không có dấu hiệu bị thương vì linh hồn của chúng đã bị Crimson Terror tiêu diệt. Nhưng một số xương lại có vết mẻ và nứt sâu. Một số khác bị cháy xém bởi ngọn lửa. Mephis, cô ấy hẳn đã đến đây sau khi trốn thoát khỏi Crimson Spire và săn lùng những sinh vật quái dị còn sót lại lần lượt từng con một để tạo ra một kho khác

Doxy từng tràn lên vào ban đêm, và cũng là nơi nó rút xuống lúc bình minh. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng tối một lúc. Hẳn là có những hốc lớn bên dưới, Forgotten Shore, đúng không nhỉ? Tất cả nước đó phải đi đâu đó, trừ phi nó chảy thẳng vào một vùng địa ngục khác. Nếu có một hốc lớn như vậy, thì lối vào một trong số đó sẽ nằm ngay trước mặt cậu. Và khi Doxy biến mất, nó sẽ trống rỗng, ý nghĩ leo xuống và dành vài tháng khám phá các hang động dưới lòng đất. Nghe có vẻ hấp dẫn, cậu sẽ tìm thấy những gì ở đó. Nhưng cuối cùng, Sunny quyết định từ bỏ ý định đó. Cậu chắc chắn rằng hang động lớn đó, nếu thực sự tồn tại, sẽ cực kỳ dơ bẩn. Thêm vào đó, cậu đã lang thang trên Forgotten Shore một thời gian rồi. Việc thăm viếng các bức tượng mất nhiều thời gian hơn cậu mong đợi, chủ yếu là vì cậu thong thả khám phá nhiều nơi thú vị trên đường đi. Giờ đây, khi mê cung san hô đỏ đã biến mất, nhiều thứ đã được lộ ra từ bên dưới. Tàn tích cũ, hài cốt cổ đại, tất cả đều quá hư hại để cung cấp cho cậu bất kỳ kiến thức hữu ích nào, nhưng vẫn vô cùng thú vị. Dù sao thì, nhiều thời gian đã trôi qua. Sinh nhật của cậu, khi nào nhỉ? Sunny đếm tháng và nhận ra rằng nó sắp đến rồi. Cậu đã tổ chức sinh nhật trước đó vào một lúc nào đó trong cuộc hành trình địa ngục qua Hollow Mountains, nên cậu không muốn tổ chức sinh nhật khác trong một cái hang ẩm mốc. Và cậu có một cuộc hẹn. Nhìn về phía đông, Sunny mỉm cười tối tăm. Có một lý do cậu mang theo ngọn đuốc ma quái từ Dark City. Cậu có một lời hứa cần giữ và một món nợ cần trả. Từ lâu lắm rồi, Sunny đã tự hứa với bản thân một điều, một lời hứa rằng một ngày nào đó cậu sẽ quay lại và tiêu diệt Soul Devouring Tree, cây nuốt linh hồn. Và giờ đây, sau nhiều năm, cậu đã đến để thực hiện lời hứa ấy. Cậu đã đi xuống hố khổng lồ này một thời gian rồi, nhưng giờ khi đã đi qua trung tâm của nó, mặt đất dần dốc lên. Sunny cưỡi Nightmare, khuôn mặt lạnh băng, tay nắm chặt ngọn đuốc ma quái. Ánh sáng từ ngọn lửa ma mị phản chiếu trên bề mặt bóng loáng của bộ giáp và nhảy múa trong đôi mắt Onyx của cậu. Phải mất một lúc để băng qua miệng hố, nhưng cuối cùng Sunny đã thấy nó. Cành cây của một cái cây khổng lồ phủ kín bầu trời đen. Một nụ cười nhạt hiện trên môi cậu. Nó vẫn sống. Cậu đã đoán rằng nó sẽ sống sót. Sunny đã thay đổi rất nhiều kể từ khi rời khỏi Ashen Barrel. Gò cho Soul Devourer, kẻ nuốt linh hồn, cũng đã thay đổi. Con quỷ xảo quyệt đó đã rất khổng lồ khi ấy, nhưng giờ đây nó còn lớn hơn nữa, vươn lên tận bầu trời đen với những cành cây hắc thạch. Cây này cao vút lên trên biển trò như một ngọn núi uy nghiêm, vỏ cây đen như bầu trời phô sáng, còn lá cây đỏ như máu. Tất nhiên, Sunny không thể nhìn thấy màu sắc trong bóng tối, nhưng cậu vẫn nhớ rõ sắc đỏ rực rỡ của nó. Tán cây tuyệt đẹp của cây khổng lồ từng bao phủ Ashen Barrow, nhưng giờ nó còn rộng và xum xuê hơn, lan tỏa ra xa tận hố sâu. Thứ đó đã tiến hóa. Sunny thở dài, điều đó thật dễ hiểu. Vì Soul Devourer đã sống sót qua ánh sáng hủy diệt của mặt trời, nó hẳn sẽ không còn đối thủ nào trên Forgotten Shore. Crimson Terror đã biến mất, và Doxy cũng thế. Những sinh vật quái dị khác như Lord of the Dead đều đã bị các Sleeper của Dark City tiêu diệt. Con quỷ xảo quyệt đang sinh trưởng trên Ashen Barrow chắc chắn đã tận dụng khoảng trống đó để tăng cường sức mạnh Kaye. Sunny chuyển ánh nhìn sâu vào lớp vỏ đen, rồi một tiếng cười buồn bã thoát ra từ môi cậu. Một Fallen Terror. Cậu gần như chắc chắn rằng Soul Devourer trước đây là một Awakened Terror. Giờ đây, nó dường như đã vươn lên một cấp bậc cao hơn, hoặc đúng hơn, đã rời xuống một cấp thấp hơn. Sunny không chắc cách dùng từ nào lại chính xác với một Nightmare Creature. Cậu cảm thấy một chút thất vọng. Cậu từng kinh hãi trước thứ đó, nhưng giờ đây nó trông thật yếu đuối và tầm thường. Giải tán Nightmare, Sunny hạ cánh xuống mặt đất, rồi tiến lên dốc của miệng hố. Ánh sáng ma mị từ ngọn đuốc chiếu sáng con đường. Từ Ashen Barrow, cậu có lẽ trông như một đốm sáng nhỏ trong đại dương bóng tối. Càng lúc càng đến gần, càng sáng hơn và lạnh lẽo hơn, Sunny có thể được chiếu sáng bởi ngọn lửa nhạt. Nhưng sự hiện diện của cậu nhấn chìm cả khu vực Trong cái lạnh chết người, bên ngoài vòng sáng nhỏ bé đó, bóng tối tuyệt đối càng trở nên sâu thẳm, tối tăm và khó có thể xuyên thủng, không thể tránh được. Cậu nghe tiếng lá của cây khổng lồ xào xạc trong gió, tiếng rì rầm dường như đầy lo lắng, như thể tiếng lá đang nói, tránh xa ra, không được lại gần. Không quan tâm đến sự lo lắng của nó, Sunny bước qua bóng tối và xuất hiện trên Action Barrel. Ngay lập tức, cậu cảm thấy một ảnh hưởng xảo quyệt đang cố gắng xoay chuyển tâm trí mình. Cây này đẹp quá, cây này thật hào phóng, cây này thật tử tế. Nó yếu đuối và nhân từ, và những trái cây của nó ngọt ngào. Hừm, trái của Soji thực sự ngọt ngào. Quan trọng hơn, chúng rất hữu ích. Mỗi trái đều chứa một mảnh shadow để Sunny có thể tiêu thụ. Tuyệt vời nhất là, con quỷ cổ đại này có thể mọc ra chúng vô tận. Có lẽ cậu nên thu hoạch trái cây và giữ lại Soji. Nếu không, sẽ không bao giờ có mùa thu hoạch nữa. Sunny mỉm cười nhẹ và lắc đầu, loại bỏ bùa chú tinh thần đó. Điều đó thật dễ dàng. Lần trước, cậu chỉ là một Sleeper. Nhưng giờ đây, cậu là một Transcendent Terror. Onyx Mandal của cậu được tăng cường bởi 5 cái bóng, và mức độ bảo vệ chống lại tấn công tinh thần mà nó cung cấp không thể so sánh với Puppeteer Astroth. Việc chống lại sự thao túng của Soul Devourer thực sự là chuyện tầm thường. Nỗ lực của nó để tự cứu mình thật sự có chút đáng thương. Ngay khi Sunny gạt bỏ bùa chú, lá cây lại xào xạc, lần này tràn đầy hoảng sợ. Cậu cảm nhận được sự chuyển động xung quanh, những hình dáng ghê tởm trỗi dậy từ cho 1, 2, 3, hàng trăm Nightmare Creatures, những tay sai mới thay thế Sunny, Nephis và Cassie, những người trước đây đã thay thế Carapace Demon. Soul Devourer cần ai đó để bảo vệ nó. Cây đáng sợ chắc hẳn đã làm việc rất vất vả, thu hút nhiều Nightmare Creatures đã sống sót qua ánh sáng hủy diệt của mặt trời dưới những tán cây của nó. Sunny sẽ không ngạc nhiên nếu đây là tất cả. Mọi sinh vật đã tránh được việc bị nuốt chửng bởi Crimson Terror, dù là nhờ sức mạnh hay may mắn. Nephis hẳn đã tránh nơi này vì lúc đó cô ấy không có cách nào tự bảo vệ bản thân khỏi bùa chú tinh thần. Nhưng những sinh vật quái dị này có thể làm gì trước Sunny? Phần lớn, chúng đến từ mê cung san hô. Do đó, chỉ là những Awakened, có vài sinh vật Fallen, nhưng không có con nào đạt class cao. Lần này, đến lượt cậu trở thành sự kinh hoàng. Lần này, Sunny là kẻ đáng sợ, không thể tránh khỏi và đầy sự cuồng sát. Các bóng tối chuyển động, và hàng trăm bàn tay đen như mực vươn lên từ bóng tối. Chúng chộp lấy các tay sai, móng vuốt Onyx đâm sâu vào da thịt. Ngay sau đó, không khí tràn ngập mùi máu, cuộc tàn sát kinh hoàng và kỹ lưỡng. Sự im lặng bị phá vỡ bởi những tiếng thét đau đớn và âm thanh kinh tởm của da thịt bị xé rách. Sunny đi qua cảnh tượng hỗn loạn một cách bình thản, thậm chí không nhìn đến các sinh vật đang chết đi. Chẳng mấy chốc, cậu đã đến được thân cây của Soul Devourer. Lá cây xào xạc và cành cây đung đưa, âm thanh đầy sợ hãi, tuyệt vọng. Cậu đặt một tay lên vỏ cây đen và nhắm mắt lại trong giây lát. Rồi, Sunny đổ essence của mình vào ngọn đuốc ma quái. Mở mắt ra, Sunny thở dài và đốt cháy cái cây khổng lồ. Người thực sự đã chọn sai người để thao túng. Rồi, cậu quay lại và nhìn ngọn lửa bùng lên. Cảnh tượng thật choáng ngợp. Những ngọn lửa sáng rực đang leo lên thân cây cao chót vót, vỏ cây đèn nứt nẻ, bùng cháy với những tàn lửa đỏ rực. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa lan đến tán cây và bùng nổ, lan rộng khắp tán cây của Soul Devourer với tốc độ đáng kinh ngạc. Khi điều đó xảy ra, bóng tối bao phủ Forgotten Shore đã bị xua tan bởi quả cầu lửa khổng lồ cháy sáng phía trên. Có một sự hỗn loạn âm thanh vang lên, tiếng gầm rú của ngọn lửa, tiếng xì xèo của lá bị thiêu thành tro, tiếng nứt vỡ của gỗ đang chết, tất cả hòa vào nhau thành một khúc bi ca đau đớn lạnh lẽo, như thể 10.000 hồn đang gào thét lên trời trong nỗi thống khổ. Nó vô cùng đáng sợ. Sunny gần như cảm thấy như cậu thực sự đang nghe thấy tiếng cây cổ thụ đang hét lên. Nó đã kêu gào rất lâu, rất lâu. Soul Devourer quá lớn, nên phải mất một khoảng thời gian để nó cháy rụi hoàn toàn. Những chiếc lá đỏ rực đã biến thành tro, Những cành cây cũng thế, rơi xuống trong một cơn lốc tàn lửa. Những trái cây thơm ngon, mọng nước cũng bị thiêu cháy. Không, thương tiếc, thân cây mất vài ngày để chết, nhưng cuối cùng nó đã trở thành một vỏ bọc trơ trọi, cháy đen và rỗng tuếch. Nhưng chỉ khi bộ rễ chết đi, Sunny mới cảm thấy, hư không, cậu không cảm thấy gì cả. Giờ cậu đã ở cấp bậc cao hơn Soul Devourer, và vì thế, việc tiêu diệt con quỷ xảo quyệt này thậm chí không mang lại cho cậu một mảnh shadow nào. Vài ngày sau, Sunny vẫn ngồi trên mặt đất, nhìn vào phần còn sót lại âm ỉ cháy của cái cây khổng lồ. Cậu có thể cảm nhận được rằng, sinh vật đó đã chết. Cậu nghĩ rằng, trả thù Soul Devourer sẽ mang lại niềm vui, nhưng không phải vậy. Nếu có gì, Sunny chỉ cảm thấy buồn một cái chết như vậy, gần như là sự sỉ nhục. Nó không xứng đáng với sinh vật đã ám ảnh cơn ác mộng của cậu suốt bao năm. Cậu không muốn sỉ nhục một kẻ thù đã nhận được sự kính trọng của mình. Khi nào mình đã trở nên mạnh đến vậy? Cậu không chắc, cậu cũng không mạnh đến mức đó. Nhưng so với nhiều sinh vật trong hai thế giới, cậu đã vượt xa chúng về việc thu thập sức mạnh. Cuối cùng, Sunny đứng dậy, triệu hồi Endless Spring và rửa sạch cho khỏi khuôn mặt mình. Soul Devourer không còn nữa. Và vì thế, xong rồi, giờ thì sao? Và đó, cậu đã giữ lời hứa. Ở một nơi nào đó, tại Ravenheart, mặt trời đang mọc. Điều đó có nghĩa là Sunny đã 24 tuổi. Đó là ngày sinh nhật của cậu. Sunny nhìn vào ngọn đuốc ma quái, dường như nó chỉ còn chút ánh sáng cuối cùng. Thở dài, cậu đi xung quanh và gom một vài mảnh gỗ cháy đen. Sau đó, cậu dùng chút lửa cuối cùng từ ngọn đuốc để nhóm lửa. Triệu hồi Marvelous Mimic, cậu lấy ra một cái nồi hợp kim từ miệng nó, cùng một hộp thiếp nhỏ. Hộp thiếp chứa mộ cà phê cuối cùng của cậu. Đổ cà phê vào nồi, cậu thêm nước từ Endless Spring và đặt lên lửa. Một lát sau, mùi thơm lan tỏa trong không khí. Sunny triệu hồi Shadow Chair, ngồi xuống và chờ đợi cà phê sẵn sàng. Rồi cậu đưa nồi lên mũi và hít một hơi hương thơm dễ chịu. À, cậu giữ im lặng một lúc, rồi mỉm cười. Chúc mừng sinh nhật mình. Thư giãn trên một chiếc ghế sang trọng trên đỉnh một ngọn đồi cao, giữa sự bao la của bóng tối vô tận, Sunny nhấp một ngụm cà phê và tận hưởng cảnh tượng của những đốm lửa nhảy múa trong bầu trời đen bao la.